cô gái này thú vị quá, nhất định không thể bỏ qua được. Góc chuyện audio.com, Long thầm nghĩ rồi quay lưng trèo tường trở ra, bữa nay cậu có hẹn với mấy thằng bạn làm kèo đế chế, giờ này chắc chúng nó tề tựu cả ở quán đợi cậu rồi. Khách chương.